Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1217, chương 1216, kiểu mới tu luyện. Hoàng Siêu ở tiên hiệp tu chân loại thế giới, lấy được là tối trọng yếu gợi ý chính là phản hư, bản chất. Pháp thuật loại vật này vượt qua chân thực cùng hư huyễn. Chỉ cần có khái niệm lên liên hệ. Một xê chi tích đều có thể thực hiện, mọi người có thể tưởng tượng, kỳ tích trên thực tế cùng bọn họ kiến thức có quan hệ. Giống như trong tu luyện vô cùng thường gặp nham thạch ra thịt, mình đồng ra sắt các loại, chờ, bất quá là mọi người đối với thường gặp kiên cố vật chất, ảo giác. Tu chân công pháp phản hư bản chất, chính là khiến người ta thu được này trùng trùng tưởng tượng năng lực. Thời cổ, mọi người có thể tinh luyện kim loại không nhiều lắm. Vì vậy kim ngân đồng thiết cái này vài loại kim loại rộng khắp xuất hiện tại ảo giác thế giới hệ thống sức mạnh bên trong. Nhưng mà bọn hắn tính năng không đủ để chế tác người máy khung xương. Đây là tự nhiên bản chất vật lý tính năng. Không phục không được, triệu tính đám người luyện tập công pháp. Liền là đến từ Hoàng Siêu đối với thế giới tiệm nhận thức mới. Kết hợp từ quá khứ thời kỳ phổ biến huyễn tưởng lực lượng. Hình thành độc cụ Hoa Quốc đặc sắc lại bao hàm thời kỳ hơi thở tu chân công pháp. Triệu tín đám người mô phỏng khái niệm. Liền là chân thực tồn tại chung kết giả. Mỗi một tầng công pháp đều sẽ để bọn họ khung xương kiên cố. Lực lượng tăng cường là vì Thái vô cùng kim thân, đây là chung kết giả thần công môn thứ nhất, Thái vô cùng kim thân, các ngươi bây giờ da thịt khôi phục tính năng tăng cường, nhưng là cùng các ngươi khung xương xứng không khép được, ta đem sáng chế thích hợp bì mô cơ nhục mạnh mẽ hóa công pháp. Tại trước đây, các ngươi còn phải có một môn tâm pháp này có thể để các ngươi không gì sánh được lãnh tĩnh. Hoàn mỹ thao túng lực lượng của chính mình, luyện tới ở chỗ sâu trong có thể giác tỉnh truyền âm thấu thị mantra các loại. Chờ, dị năng, La Phượng có dự cảm bất tường. Thứ này không giống như là chúng ta muốn tâm pháp. Cái này là người máy công năng a. Nói trắng ra là không phải là thông tin. Quét hình, network sao? Quả nhiên không ngoài sở liệu. 3D chiếu hình ra Hoàng Siêu. Nghiêm túc nói ra, cửa này tâm pháp, là thiên võng tâm pháp. Không cần nói, đây là căn cứ vào siêu cấp trí năng khái niệm. Bịa đặt đi ra đề thăng tinh thần công pháp. Tương tự nếm thử Hoàng Siêu còn làm rất nhiều. Hắn một bên quét sạch lấy trên địa cầu còn sót lại thiên võng căn cứ. Một bên ở Hoa Quốc tổ chức quân nhân tu luyện các loại công pháp. Nhìn như đùa giỡn công pháp. Lại cái này cho thấy, phản hư, tầng thứ chân đế. Chính là hết thảy kỳ tích, đem tất cả không có khả năng hóa thành khả năng, nơi đây vật chất cùng năng lượng đều không phải cần phải. Tinh thần cùng khái niệm mới là vĩnh hằng, những kinh nghiệm này nhiều năm chiến hỏa binh sĩ, cũng rất khó an tâm đi học tập dấu bé đạo đức kinh dấu lớn dấu bé kim cương kinh dấu lớn. Đi thể hội ở trong đó các loại huyền ảo khái niệm. Nhưng là mỗi người bọn họ đều hiểu hợp kim, cơ giới, trình tự các loại, chờ, tri thức, như vậy thành quả, để Hoàng Siêu cũng lớn vì kinh hỉ. Làm thiên võng, hắn vốn là muốn khiến nhân loại tìm một im lặng cải tạo phương thức. Các ngươi những thứ này đống cặn bà không phải phản đối cơ giới cải tạo sao? Thiên võng đại lão lần này dạy các ngươi tu luyện có sợ không? Nhưng mà hắn tỉ mỉ thôi diễn công pháp, ở phối hợp một chút sinh vật kỹ thuật phụ trợ phía sau. Thực sự sản sinh hài lòng tu luyện hiệu quả, hợp kim tài liệu hoặc là hạch năng, đều bị bọn họ lấy thiên tài địa bảo, phương thức luyện vào bên trong cơ thể. Hoàng Siêu còn có cải tạo gen kỹ thuật nắm ở trong tay không có thả. Bọn họ liền trong loại tu luyện này thu được đầy đủ tăng cường. Hắc, đơn giản không phải cho các ngươi tiến hành Hulk hoặc Spider-Man loại hình gen cường hóa. nội ngoại cường hóa, toàn bộ quán tưởng chung kết giả. Lúc này mới có thể mức độ lớn nhất phối hợp cái này thế giới chủ thể. Hoàng siêu cơ cấu mở rộng đến các nơi trên thế giới. Bởi vì cùng thiên võng nhiệt hạch chiến tranh, thế giới bề mặt trái đất điều kiện trở nên cực kỳ ác liệt. Thế nhưng Hoa Quốc đã nắm giữ nhân công hợp thành thức ăn ngon kỹ thuật. Ở hạch năng đầy đủ lợi dụng tình huống bên dưới. Nước Hoa sinh hoạt điều kiện không có giảm xuống nhiều lắm. Quân đội thành quả tu luyện ở tỉ mỉ dưới sự an bài dần dần hướng chung công bố. Luyện thành 3 tầng trước, thái vô cùng kim thân. Nhân thể là có thể có 1000 cân lực. Quan trọng nhất là có thể không nhìn ngoại giới bức xạ hạt nhân ô nhiễm. Điều này làm cho người nước Hoa tự phát lựa chọn tu luyện. Các nơi trường học, mỗi ngày đều có một tiết tu luyện, giờ học. Tựa như ngữ văn cùng số học giống nhau trọng điểm yêu cầu. Cảm tạ thiên võng hoàng siêu. Cái này trên thế giới không có bao nhiêu nói Anh ngữ. Người nước Hoa không cần lại học Anh ngữ. Nhiều thời gian đi ra ngoài. Vừa lúc dùng để bên trên, tu luyện, giờ học. Thiên võng ở cái này cái thế giới triệt để hủy diệt. Cái này cái thế giới đã cùng chung kết giả thế giới đầu mối chính thoát ly. Đây là một cái tự do phát triển thế giới. John Connor cũng lập tức mất đi nhân vật chính số mệnh. Dù sao có thể bị đầu đạn hạt nhân tạc người chết không phải là nhân vật chính. Vừa mất diệt thiên võng, Hoàng Siêu tiếp tục thế chiến. Hiện tại muốn cùng đám kia chế tạo thiên võng trí chướng coi là sổ cái. Không sai, bọn họ tổn thất nặng nề. Thế nhưng lúc trước ở ngày thẩm phán bên trong chết vài tỷ người nước Hoa. Càng là gặp tay bay vạ gió. Hoàng Siêu đã ở toàn bộ thế giới người máy. Các loại cơ khí binh khí. Dùng chính mình trí năng thao túng bọn họ. Quân phản kháng phát hiện bọn họ chỉ là đổi một địch nhân. Liền, thiên võng, tên đều không đổi. Sau đó bọn họ đã bị nghiền ép ở bánh xe lịch sử dưới. Hoàng Siêu xác nhận John Connor các loại, chờ, một hệ liệt nhân vật chính tử vong. Đối với khí vận của hắn tràn đầy cảm xúc, phía trước John số mệnh đang nùng lúc, liền tột cùng thiên võng đều bị hắn trừ chỉ số X. Một ngày kịch tình chung kết, hắn bất quá là người ưu tú loại, không còn có nghịch thiên may mắn. Đây chính là số mệnh thuộc về với thế giới diễn biến. Vô lực trấn áp tự thân khí vận hậu quả xấu. Hiện tại Hoa Quốc tu luyện tiểu thành người thường đều có thể tự do ở bên ngoài hành động. Bọn họ chí ít 3 tầng thái vô cùng kim thân tu vi, mà thiên võng tâm pháp luyện thành 1 tầng là có thể tùy thời nhập định tiến nhập thiên võng xây dựng internet không gian. Bọn họ ở trên địa cầu các nơi hoạt động cũng không thể gặp phải nguy hiểm. Còn sót lại dã thú, nguy hiểm địa hình, đối với cái này từng cái nghĩ chung kết giả mà nói tính là gì? Tiểu Minh, các ngươi tháng sau lớp hoạt động đi nơi nào? Giang căn cứ khu đệ 144 trung học. Một cái trải xong đuôi ngựa biện nữ hài, đang ở hỏi một cái tóc ngắn cậu bé. Tiểu Minh đắc ý nói, chúng ta đã đi qua sa mạc Sahara cùng Himalaya. Lúc đầu lần sau muốn đi vô cùng, thế nhưng lão sư được cấp trên tin tức, lần sau lớp chúng ta bị tuyển ra đi, muốn đi mặt trăng giáp tử căn cứ, đó là chúng ta đệ một cái trụ sở, có người nói nơi đó dưa hấu so với nơi khác còn tốt đẹp hơn ngọt. Ha ha, dù sao cũng là mặt trăng đệ ích kỳ, Tiểu Hồng ước ao nói ra, không hổ là trong lớp học sinh khá giỏi. Ngươi hiện tại mới 14 tuổi, thái vô cùng kim thân đã luyện đến đệ lục tầng, khó quái lão sư cái gì đều với ngươi nói. Tiểu Minh nói ra, hắc hắc, không có ý tứ, ta phỏng chừng chờ chúng ta đi mặt trăng lúc, ta đã có thể không mặc cơ giáp. Tiểu Hồng khiếp sợ nhìn về phía Tiểu Minh, chợt lộ ra vui sướng cùng ước ao, ngươi đã muốn đột phá đệ thất tầng. Ha ha. Bình thường một dạng, tu luyện con là một loại năng lực, ta số học ngữ văn cũng đều rất tốt, cái gì coi là không rõ cân nhắc, tạo không ra câu chuyện ta Tiểu Minh đều có thể giải quyết. Tiểu Minh lộ ra học phách tự tin mỉm cười, cho tới bây giờ chỉ có hắn trợ giúp người khác, nào có Thiên Thiên xin giúp đỡ các học sinh giúp một tay phiền muộn. Trên mặt trăng một mảnh phồn vinh, Thái Vô Cùng kim thân luyện đến đệ thất tầng. Nhân loại có thể trực tiếp ở chân không sinh tồn. Hiện tại mặt trăng thành thị, trực tiếp liền xây ở không che đậy bên trong. Làm việc ở đây sinh hoạt nhân viên, mỗi cái đều có đánh bể T-800 thực lực. Nhưng phá hư không có kiến thiết có ý nghĩa. Bọn họ có quang vinh kiêu ngạo tên. Mặt trăng sinh sản kiến thiết binh đoàn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.